trời sinh cốt phú quý. Chương 17:17, tôi thật vui vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, A Quýt. Chương 17, Phương Lão và Phó Trấn Sinh đến thành phố Trường Kinh mà không thông báo cho ai. Bí mật về hoạt động, thậm chí của chiếc máy bay đặc biệt chỉ có ít người biết. Danh tính của hai người đều không bình thường. Chỉ cần một hành động sẽ dẫn đến vô số suy đoán. Đặc biệt là Phó Trấn Sinh. Nếu lãnh đạo tỉnh Nam Việt và các tướng lĩnh cao cấp biết chuyện, e rằng sẽ gây hoang mang. Xét cho cùng, anh ta là người của Phó gia ở thủ đô. Có thể đại diện cho thái độ của giới chính trị hàng đầu. Liên quan đến sự nghiệp chính trị của họ. Và thậm chí là hướng đi trong tương lai của cả tỉnh Nam Việt. Thành phố Trường Kinh, thị ủy thư ký Phương Trường Thanh đích thân đón hai người đến ở tại Quốc Tân Quán trong thành. Biết đến là lão chứ không phải Phó Trấn Sinh. Nhưng có thể thấy hai người bảo vệ Phó Trấn Sinh đều là binh lính. Đoán đại Phật không thể bị xúc phạm. Là lão ra nhắc tới Phương Trường Thanh. Người của Phó gia, Phương Trường Thanh sửng sốt. Càng đối xử thận trọng với hai người. Cũng may, anh cũng là nhân vật từng trải qua sóng gió lớn nên sẽ không mắc sai lầm khi chiêu đãi khách mời. Chỉ không biết tại sao hai vị đại Phật trước mặt lại đến thành phố Trường Kinh. Chẳng lẽ thành phố Trường Kinh lại phạm phải sai lầm lớn? Không nên, nếu có vấn đề gì xảy ra thì không có lý do gì mà anh ấy không biết. Không phải thành phố Trường Kinh mà là tỉnh Nam Việt, trận chiến lúc này có chút lớn. Phương Trường Thanh vẫn có chút lo lắng sóng gió có thể sắp tới. La lão gia quả là một người khôn ngoan. Lập tức thấy Phương Trường Thanh đang lo lắng điều gì. Bèn nói, chúng ta đến thành phố Trường Kinh có việc riêng. Không liên quan gì đến thái độ trên. Phương Trường Thanh thành tâm kính nể la lão. Nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm. Nhanh chóng nói, công việc trong thành tiến triển tốt. Trước đây mấy cái chướng ngại vật đó đã được kéo ra. Bây giờ con đường phía trước đã giải tỏa không ít chướng ngại. Dự kiến trong tương lai có triển vọng. Phương Trường Thanh trong miệng thực sự là thành Trường Kinh xã hội đen lớn nhỏ. Cái gọi là phi pháp tổ chức. Những tổ chức bất hợp pháp này dần trở thành khí thế. Bí mật cấu kết với nhiều công ty. Xí nghiệp trên địa bàn thành phố. Phạm nhiều điều phi pháp. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế đã ban hành trước đây. Cũng như các công việc thực hiện trên địa bàn thành phố khó đạt được vì đụng đến miếng bánh lớn của một số người. Sau đó, do nhầm lẫn, chúng đã tấn công thành công hai tổ chức phi pháp lớn ở vùng Kim Cảng. Giết gà dọa khỉ, và phần còn lại sẽ không phải là khí hậu. Chiêu thức này đã tăng thêm uy tín, răn đe bọn phản động trong thành phố. Ngược lại còn khiến mọi công việc trở nên suôn sẻ, thu được kết quả đáng kể. Phương Trường Thanh nói, cảm ơn mọi người đã dễ dàng báo cáo. Ngay sau khi việc làm của chúng tôi được lan truyền, chúng tôi đã đóng vai trò chủ đạo. Hai thành cũng khuyến khích nhân dân khai báo đi. Ưu đãi nhiều lắm, này đó tội phạm mật độ khá nhiều. Tỉnh Nam Việt tuy xa trung tâm nhưng vị trí địa lý độc đáo là điểm thử thách tốt nhất cho công cuộc đổi mới và mở cửa kinh tế. Đáng tiếc là có rất nhiều băng nhóm. Họ đoàn kết để bảo vệ lẫn nhau và chống lại chính quyền. Nhưng bất kỳ công việc nào được tiến hành sẽ thu hút sát thương độc hại và gây ảnh hưởng vô cùng xấu. Phương Trường Thanh đau đầu kinh khủng. Ngày đêm tìm cách chữa khỏi căn bệnh ung thư quái ác này. Thực sự lo lắng và rụng tóc rất nhiều. Không ngờ sự việc lo lắng như vậy lại bị người ta khui ra. Phương Trường Thanh sững sờ. Bật cười trước sự giải quyết ngay lập tức mối quan tâm nghiêm túc của mình. La lão gia, vậy đừng bỏ qua sức dân trong mọi việc. Hoa quốc chúng ta thành lập. Chính là sức dân xoắn thành một sợi dây. Cùng nhau cố thủ. Phương Trường Thanh gật đầu liên tục. Đồng ý. Bây giờ anh thực sự yêu thích bốn nhân vật của nhân dân. Đặc biệt là đại bảo ca tượng trưng cho nhân dân. Theo quỹ đạo ban đầu, tỉnh Nam Việt đã bị thế lực tà ác của băng đảng cố thủ trong nhiều năm. Đặc biệt là ở một số thành phố phát triển như Quảng Hải, thành phố Trường Kinh, và các thế lực tà ác là cố thủ nhiều nhất. Phải mất vài năm, cảnh sát mới truy quét được những băng nhóm thâm độc nhất và hùng mạnh nhất. Phương Trường Thanh than thở, Đa tạ đại bảo ca vị này nhân dân quần chúng. La lão, ai, ý của ông là người nào? Phương Trường Thanh, đại bảo ca, la lao, Phương Trường Thanh, làm sao, la lão ra biết, la lão, còn hơn biết, Phó Trấn Sinh ở bên nghe lời, biết được nội tâm nguyên lai, không khỏi cười to, đối với đứa nhỏ đại bảo ca càng thêm hứng thú. Khi Phương Trường Thanh rời đi, anh nói mới nhớ, cháu trai tôi hơn đại bảo ca một tuổi, không biết tính tình hay tướng mạo nó như thế nào. Phó Trấn Sinh đến thành phố Trường Kinh, quả nhiên là vì một việc riêng. Có một con gái ở Phò Gia 19 tuổi có thai và bỏ trốn với một người đàn ông. Lúc đó cô ấy vẫn đang đính hôn. Chuyện này khiến toàn bộ Phó Gia cực kỳ xấu hổ. Phó Lão Gia Tử tức giận đến mức cắt đứt quan hệ với con gái của chính mình. Hắn cũng bỏ qua nhiều năm như vậy. Con gái Phò Gia đã bỏ trốn và mất trong vòng 5 năm. Khi tin tức về Phó Gia ở Kinh Đô, cũng biết rằng mình đã sinh được một đứa con trai. Trong đám tang, ngoại trừ Phàn Trấn Sinh xuất hiện và tặng hoa cho em gái, không một ai trong nhà của Phở dám đến. Hơn 10 năm, Phó Gia không thèm để ý đến đứa nhỏ ở lại thành phố Trường Kinh. Sống hay chết, Phó Trấn Sinh đến lần này vì mẹ già, nghĩ đến đứa con gái bất hiếu, nghĩ đến đứa cháu chưa từng gặp mặt. Trong lòng chợt cảm thấy áy náy, muốn gặp. Về phần cháu, Phó Trấn Sinh đã thấy được, trong đám tang năm đó, đứa bé sinh non 4 tuổi quỳ gối trước nhà tang, không khóc cũng không làm khó, di truyền từ mẹ đẻ mỹ mạo, tượng băng ngọc mai, nam sinh nữ tướng, thật là số khổ lạnh nhạt chi tướng. Phó Trấn Sinh mơ hồ nhớ tới xương đen trong mắt nhi tử đang nhìn thẳng vào mọi người, thần sắc kinh hãi. Đứa bé kia, cực giống mẹ đẻ hắn. Vô luận là thiên lệ tướng mạo hay là cố chấp bạc tình bạc nghĩa tính cách, chỉ cần một cái liếc mắt, Phó Trấn Sinh đã từ bỏ ý định đem đứa nhỏ về kinh thành nuôi nấng. Lạc Bạch lấy bút viết lên một tờ giấy, nối mấy danh từ xa lạ lại với nhau thành dòng kẻ. Cuối cùng xác định rồi khoanh tròn hai chữ Hương Giang và Quỹ. Quỹ, cậu hiếu một quỹ đủ lớn. Vấn đề của mía đã được giải quyết, 300.000 đầu tư đã được lấy lại và 200.000 đã được kiếm lại. Khi đã gửi tiền vào ủy thác, người quản lý của trung tâm ủy thác xoa tay vui vẻ nói rằng có thể liên hệ trực tiếp nếu sau này có số lượng lớn làm ăn. Cậu ấy đang thiếu tiền, có thể là vài triệu, và nó chỉ là quỹ ban đầu, và hai và ba quỹ tiếp theo cần được đầu tư liên tục. Khởi đầu tương đương với làm từ thiện. Nhìn chung không dễ dàng chút nào. Có thể chuyển giao chủ quyền cho người khác và nhận cổ tức như một nhà đầu tư cổ phần, với ít rủi ro và lợi nhuận lớn. Tuy nhiên, so với những khoản lợi khổng lồ mà các sư kê trực tiếp thu được thì những khoản cổ tức nhỏ nhoi đó có vẻ nhàm chán. Vì vậy, cậu có thể tìm người khác để hợp tác, nhưng người chịu nhiều thiệt thòi nhất phải là chính mình. Lợi ích nha, vẫn là muốn một mực khống trong tay cho thỏa đáng. Lạc Bạch liếc mắt chỉ vào Từ Hương Giang. Trung tâm tín chấp bây giờ kém hơn ngân hàng, không có quá nhiều tiền để vay, và có quá nhiều yếu tố phải xem xét. Nếu đột nhiên chậm trễ trong 2 hoặc 3 ngày vào thời điểm quan trọng khi cần tiền, đó thực sự là một đồ chết tiệt. Kiếm tiền nhanh chóng mà lợi nhuận thu về rất lớn, trong tương lai có thể đầu cơ vào bất động sản, cổ phiếu, nhưng hiện tại thì không. Hiện tại, giá nhà đất sẽ không đi đến đâu trong ngắn hạn. Nếu đầu tư vào chứng khoán thì sẽ phải mất thời gian để thị trường chứng khoán thực sự điên cuồng lên men. Thị trường vừa phát hành chứng khoán, vừa có 8 cổ phiếu. Trừ khi có đủ kiên nhẫn để đợi 1 hoặc 2 năm. Khi thị trường chứng khoán biến động dữ dội, có thể giàu lên trong chốc lát, không phải bây giờ. Sau đó phần còn lại là đầu cơ ngoại hối. Từ cuộc khủng hoảng tài chính đó lan sang một số nước khắp châu Á và cuối cùng là nước Mỹ và thế giới. Nếu làm đúng, có thể kiếm được rất nhiều tiền. Lạc Bạch để bút xuống, nằm sấp ở trên bàn than thở. Tự thương tự cảm, thiếu tiền a, nếu cậu có tiền, cậu sẽ không phải lãng phí tế bào não để nghĩ về việc kiếm tiền suốt ngày. Quát pát, chuông vào lớp vang lên. Học sinh lần lượt vào lớp, Lục Chu đem hai túi đầy đồ ăn vặt đặt lên bàn Lạc Bạch. Hai mắt sáng lên. Anh em, cảm ơn ngươi lần trước cùng tôi giảng hai đạo đề hình. Dòng dã 20 điểm kèm theo đề. Toàn cầm xuống. Liền dựa vào cái này 20 điểm. Thành công lọt vào top 200 của lớp. Này, mẹ tôi chắc chắn sẽ không thể trông cậy vào chiếc Walkman mà bà đã hứa mua lần này. Lục Chu là bạn cùng phòng của Lạc Bạch. Trước kỳ thi tháng, Lạc Bạch đột nhiên nhớ tới chuyện Từ Cường trộm đề nên tranh thủ giải thích thêm hai câu hỏi cho Lục Chu. Tất cả đều là câu hỏi bổ sung của hai bài thi trong bản gốc. Trong bản gốc, Lục Chu đã đặt cược với mẹ rằng sẽ mua cho cậu một chiếc Walkman nếu cậu nằm trong top 200 của lớp. Lục Chu, vì muốn có một chiếc Walkman nên đã mua tờ giấy kiểm tra mà Từ Cường đã lấy trộm. Sau đó, mọi chuyện kết thúc, bị cáo ăn trộm giấy thi, bị đè lên đầu Lục Chu. Lục Chu đã bỏ học, và không bao giờ được nhắc đến trong toàn bộ tiểu thuyết. Vì vậy không biết chuyện gì đã xảy ra sau đó. Nhưng vào những năm 1990, không có sự khoan nhượng nào đối với việc ăn cắp giấy thi và gian lận. Có thể tưởng tượng rằng không một trường học tốt nào chấp nhận anh ta. Nguyên bản, Lạc Bạch không quen Lục Chu. Bây giờ, họ vẫn là bạn của nhau. Liền tính đề phòng, Lạc Bạch trước tiên giúp Lục Chu hiểu được loại câu hỏi bổ sung. Hiện tại xem ra khá thành công. Chỉ không biết Từ Cường có trộm bài kiểm tra như trong sổ gốc rồi đem đi bán khiến sự việc lan ra toàn trường. Lạc Bạch, giáo viên sắp tới rồi. Cậu mau cất đồ ăn vặt trên bàn. Tiết học tiếp theo là môn toán. Và tiếng bước chân rực lửa của cô giáo dạy toán như xuất quân. Khiến cả lớp sợ hãi phải gói ghém máy chơi game. Đồ ăn nhẹ và ngồi ngay ngắn trong tích tắc. Lục Chu vội vàng nhét hai túi đồ ăn vặt vào ngăn bàn. Nhét không vừa, đành ném vào cặp sách. Sau khi hoàn thành xong, giáo viên dạy toán đứng ở cửa với vẻ mặt lạnh lùng và u ám. Cả lớp đứng dậy hô vang. Chào cô giáo. Giáo viên dạy toán đứng vào bàn. Cho tất cả ngồi xuống. Và nhìn vào lớp. Sự bình tĩnh kỳ lạ khiến các học sinh hoảng sợ. Có người không hiểu sao cô giáo vẫn tức giận vì thành tích bất thường trong bài kiểm tra hàng tháng. Một số người cảm thấy tội lỗi và bồn chồn. Lục Chu nói nhỏ. Làm sao vậy? Lúc trước điểm trung bình cao hơn 5 điểm. Chủ nhiệm liền mặt cười tươi như hoa. Bây giờ so với bình thường cao hơn 20 điểm. Sao mặt đen như đáy nồi? Lạc Bạch liếc Từ Cường trong góc muốn trốn. Thản nhiên nói. Tôi thật vui vẻ. Cách chương.